Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, Tiểu Mã Vương Tuyệt Chiêu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mộng xâm lược. Mộng Xuyến Liên, Triệu Mục thông qua mộng giới ra tay, đang bên trong xoáy hạm Thánh Austin đột nhiên cảm thấy ý thức trầm xuống nhắm mắt lại. Thánh Austin ngay tức thì mở mắt ra, nghi ngờ đánh giá bốn phía. Hắn nhận ra được có điểm không đúng, nhưng là rốt cuộc cái gì chỗ không đúng hắn nhưng không biết. Lần nữa nhắm mắt lại, nhưng chia bộ phần tinh thần hơn nữa cảnh giác. Đế quốc của hắn đội thân về, lại là thời gian đầu tiên nhận được mệnh lệnh xuất hiện ở chung quanh tầng tầng bảo vệ. Nửa giờ sau đó, Thánh Austin vừa giận vừa sợ mở mắt ra. Hắn thành công nắm giữ niệm năng lực, nhưng là hắn nắm giữ niệm năng lực vô cùng cái hố. Lại là biến hóa hệ niệm năng lực, hắn có thể để cho tự thân niệm biến thành mỹ vị mì sợi. Đây là cái gì gặp quỷ niệm năng lực? Không phải nói niệm năng lực là vì tự thân tính cách và chấp niệm sao? Làm sao đến hắn nơi này biến thành món ăn ngon mì sợi? Tổng không thể nói sâu trong nội tâm hắn khát vọng ăn món ăn ngon mì sợi. Đánh chết hắn vậy, không tin có loại chuyện này. Món ăn ngon mì sợi mặc dù cũng không tệ, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là một cái tham ăn. Hắn là Hắc Long Đế Quốc đế vương. Hắn khát vọng hẳn là chinh phục tinh thần biển khơi và cái này Hunter nhân Hunter tinh cầu tương tự gì. Thứ nguyên thế giới, chinh phục, hủy diệt, lúc này mới hẳn là hắn có niệm năng lực. Nhắm mắt lại, Thánh Austin chuẩn bị trọng tu niệm năng lực. Nửa giờ sau đó, Thánh Austin vừa xấu hổ vừa giận mở mắt ra. Hắn đúng là nắm trong tay mới niệm năng lực. Nhưng là loại này niệm năng lực tên là ngựa vương phun hơi thở. Có thể ăn các loại chất khí dung hợp là đặc thù rắm từ cửa sau phun phát ra ngoài. Đây là cái gì gặp quỷ niệm năng lực? Thánh Austin cảm thấy mình bị cái thế giới này ác niệm làm nhục. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ là cái thế giới này chí cao ý chí ở biểu đạt bất mãn? Suy nghĩ một chút cũng phải. Chí cao ý chí hao phí giá thật lớn mời hắn tới cứu mệnh. Hắn nhưng ở lại soái hạm tỉnh bơ. Chí cao ý chí vẫn còn ở địch nhân dưới sự uy hiếp. Liên tục để cho hắn nắm giữ hai cái có vấn đề niệm năng lực nhất định là chí cao ý chí cảnh cáo. Cái thế giới này chí cao ý chí hắn không coi vào đâu. Nhưng là hắn thế giới bây giờ chí cao ý chí cũng không phải hắn có thể chống lại. Hai cái thế giới chí cao ý chí đạt thành nhận thức chung. Nếu như nhiệm vụ thất bại hắn kết quả cũng sẽ không rất tốt. Xem ra phải chủ động đánh ra, dù là phải xuất ra một ít chân tàng nội tình. Trên thực tế, Triệu Mục sờ cằm như có điều suy nghĩ. Trong mộng Thánh Austin bị liên tục hai lần làm nhục, rốt cuộc không nhịn được đánh ra. Hắn và âm ảnh phân thân trong mộng chém giết vận dụng mấy loại cường đại thủ đoạn và bảo vật. Đây cũng chính là chiến đấu phát sinh ở trong mộng. Nếu như ở thực tế hắn bổn tôn nhất định phải bụi văng đầy người. Bất quá Thánh Austin thủ đoạn, hắn bây giờ đã biết thất thất bát bát, không phải 100%. Nguyên nhân là Thánh Austin đã có phát giác, nhưng là hắn làm bộ như không biết. Ở cuối cùng khẳng định ẩn núp cốt lõi nhất thủ đoạn. Đáng tiếc Thánh Austin không biết hết thảy đều ở đây hắn nắm trong tay bên trong. Coi như nhận ra được không đúng, muốn thoát khỏi mộng giới cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Triệu Mục thả ra Tiểu Mã Vương, phân ra một cái ảnh phân thân sau bổn tôn cách xa Tiểu Mã Vương. Ảnh phân thân khoảng cách gần giải trừ Tiểu Mã Vương hoa cúc bên trong phong ấn hư không thải liên. Tiểu Mã Vương nhất thời cảm giác được đã lâu xung động. Nhận được ảnh phân thân ra lệnh, lập tức cái mông nhắm ngay Thánh Austin xoáy hàm. Tốc độ giờ mấy ngàn cây số nịnh bợ gió bão ngay tức thì trúng mục tiêu Thánh Austin xoáy hàm. Ngựa vương nịnh bợ, có thể cuộn sạch thức ăn ngon tinh cầu toàn bộ thứ 8 đại lục đưa đến mây đen bao phủ hàng năm hả? Xuống độc mưa, tiểu mã vương dĩ nhiên không sánh bằng ngựa vương, nhưng là nó có hư không thải liên thu thập nịnh bợ một lần bùng nổ. Mắt thường có thể gặp, thánh Austin xoáy hạ bị nịnh bợ thổi qua giống như gặp axit ăn mòn. Bề ngoài từng tầng một mục nát chóc ra, người ở bên trong cũng là bị nịnh bợ trà độc hài cốt không còn. Chỉ có số ít cường giả ý thức được không đúng đem hết toàn lực tiến hành phản kháng. Ngủ say thánh Austin, căn bản không ý thức được trên thực tế nguy hiểm. Chỉ gặp bên cạnh hắn đế quốc lính cận vệ, đem hết toàn lực mở ra siêu niệm kết giới tiến hành phòng vệ. Đế quốc lính cận vệ vốn cho là hoàng đế đang cảm ngộ cái thế giới này niệm năng lực, cũng không có ý thức được thánh Austin không tiếng động chúng chiêu rơi vào mộng. Nhưng là bây giờ thấy thánh Austin một chút phản ứng cũng không có. Tự nhiên thời gian đầu tiên rõ ràng bọn họ thần phục hoàng đế bị ám toán. Ta tới, đế quốc lính cận vệ đứng ra một cái tràn đầy anh khí cô gái. Những người khác trên mặt cũng tràn đầy không đành lòng. Bọn họ biết Zola ái mộ đế quốc vĩ đại hoàng đế nhiều năm. Chẳng qua là hai bên địa vị chênh lệch quá lớn. Zola bản thân cũng không coi là tuyệt sắc, cho nên từ đầu đến cuối đem trong lòng mình ái mộ giấu ở trong lòng. Zola siêu niệm là tinh thần tước đoạt. Có thể tước đoạt linh hồn và tinh thần tạm thời cường hóa tự thân cũng đạt được một chút vĩnh cửu. Tăng thêm, nhưng là ngược lại, Zola cũng có thể tự mình hy sinh linh hồn để cho một người tinh thần tăng nhiều. Zola bây giờ đứng ra, chính là muốn tự mình hy sinh để cho đế quốc vĩ đại hoàng đế tinh thần lực tăng nhiều. Cứ như vậy bỏ mặc đế quốc vĩ đại hoàng đế là bị người thần bí ám toán vẫn là đơn thuần ngủ say. Không cách nào khống chế thân thể. Tin tưởng cũng có thể từ trong tránh thoát hơn nữa càng cường đại hơn. Zola si mê nhìn thánh Austin. Đi tới phụ cận mở to hai mắt nặng nề hôn một cái đi. Đây là nàng nụ hôn đầu. Có nụ hôn này nàng chết cũng không tiếc. Trong cơ thể siêu niệm nghiền linh hồn, hóa là tinh thuần nhất lực lượng tinh thần tiến vào thánh Austin trong cơ thể dung nhập vào hắn. Linh hồn, trong giấc mộng nghĩ hết các loại biện pháp đều không cách nào tránh thoát mộng cảnh thánh Austin. Ngay tức thì tinh thần lực mạnh lớn hơn nhiều cưỡng ép thoát khỏi mộng mở mắt ra. Nhìn thân thể còn sống linh hồn đã diệt vong Zola. Thánh Austin đẩy ra Zola chê xoa một chút miệng, cái này còn không hả giận. Động niệm ở giữa Zola hóa là bụi băng, Zola điểm tiểu tâm tư kia, hắn lại làm sao sẽ không nhìn ra. Bất quá hắn nuôi Zola, chính là vì có một ngày Zola thành là bán thần, mượn nàng tinh thần dâng hiến để cho tự thân tiến hơn một bước. Bây giờ Zola tự chủ trương tự mình hy sinh. Cái này làm cho hắn so dự trù trong lấy được chỗ tốt ít đi 10 lần không dứt. Ô, thánh Austin đột nhiên kịp phản ứng. Sau đó liền thấy chung quanh thân vệ quân tức giận và ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ tại sao như vậy? Thánh Austin dĩ nhiên biết. Hắn thân vệ quân đều là cô nhi. Hàng năm trừ đi theo hắn chinh chiến bảo vệ hắn. Căn bản là tiếp xúc không tới người ngoài. Lính cấm vệ duy nhất người phụ nữ Zola mặc dù không coi là tuyệt sắc, nhưng là tất cả lính cấm vệ duy nhất có thể tiếp xúc được người phụ nữ. Nhiều năm qua, không thiếu cũng đối với Zola sinh lòng ái mộ. Mới vừa rồi Zola chủ động tự mình hy sinh, hắn nhưng lại là chê lại là hủy diệt sau cùng thi thể. Những thứ này lính cận vệ bây giờ khẳng định cảm thấy vô cùng tức giận và thất vọng. Thánh Austin rất rõ ràng, hắn không nên làm như vậy, cho dù nội tâm lại chê Zola, ngoài mặt hắn chắc cũng là mặt đầy thống khổ, diễn xuất một bộ cho Zola báo thù khổ tình hí, thậm chí ngay trước mọi người tuyên bố Zola là hắn vĩnh cửu thê tử dùng để thu mua lính cận vệ lòng. Người, nhưng là không biết tại sao,